Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng thân mình rốt cuộc là không bằng từ trước, cùng hai cái nhi tử cùng Mộ Dung Thu Vũ cười đùa một thời gian, hơi thở liền có chút xuyễn. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, trong lòng ẩn có đau đớn. Cô một số việc không nói không đại biểu không biết, không nghĩ không đại biểu có thể trốn tránh rớt. Hoàng thượng nên phao chân. Trần Thái Y tự mình đưa tới một chậu bỏ thêm thảo dược nước ấm, kêu gọi Lê Hoàng phao chân. Lê Hoàng theo tiếng ý bảo An Đức Lộc tiến lên giúp hắn cởi vớ. An Đức Lộc còn chưa gần người, có người giành trước tiến lên phủng trụ Lê Hoàng chân, thế hắn bỏ đi vớ. Thu Vũ, Lê Hoàng sửng sốt cả người cứng đờ. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi tươi cười thành kính. Phụ Hoàng, nhi thần bất hiếu, không thể thù ngài, khiến cho nhi thần cho ngài tẩy rửa chân đi. Không được, Lê Hoàng duỗi tay đi chắn, run giọng cự tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ lại khăng khăng vì này. Phụ Hoàng liền cái tận hiếu cơ hội, đều không cho nhi thần. Kia nhi thần, ngày mai liền hồi Bắc Chu tính. Lê Hoàng như cũ cự tuyệt. Ngươi hoài hài tử, Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Lê Hoàng không nói xong nói. Ta cùng với thất gia hài tử, nhưng không kiều quý tượng đến chiến trường, vào được triều đình. Hiện giờ bồi ta cùng nhau cho hắn tổ phụ rửa chân, chẳng lẽ còn không được. Lê Tiễn cùng Lê Diễm song song an ủi nói. Phụ Hoàng ứng Thu Vũ. Thất tẩu, đi, Lê Hoàng thâm hô một hơi, thật mạnh gật gật đầu. Hảo hài tử, Mộ Dung Thu Vũ cởi Lê Hoàng vơ ý bảo Trần Thái Y đem phao thảo dược nước ấm bưng lên. An Đức Lộc trường ánh mắt đưa lên tới một cái ghế đầu, như vậy Mộ Dung Thu Vũ đứng cấp Lê Hoàng rửa chân sẽ không cuộn đến trong bụng hài tử. An công công có tâm, Mộ Dung Thu Vũ chí tả, An công công thụ sủng nhược kinh, lon ton gật đầu thoái lui đến một bên. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Trần Thái Y nói cái này phao chân còn muốn phối hợp xoa ấn lòng bàn chân huyệt vị, này liền kiên nhẫn xoa ấn lên, một bên ấn một bên dò hỏi Lê Hoàng lực đạo nặng nhẹ. Lê Hoàng mắt hàm nhiệt lệ nhìn Mộ Dung Thu Vũ, kích động gần như thất thanh. Lực đạo vừa vặn tốt, vừa vặn tốt. Lê Tiễn cùng Lê Diễm, thậm chí An công công cùng Trần Thái Y, bọn họ nhìn giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ khó được ôn nhu bản sắc, bị cảm động rối tinh rối mù. Ai có thể nghĩ đến, đã từng quát tháo chiến trường một thế hệ nữ tướng quân vương, hiện giờ tiếng tăm lừng lẫy Bắc Chu tài đức sáng suốt nữ hoàng, có thể hạ mình hàng quý cấp Lê Hoàng rửa chân. Đó là Lê Tiễn cùng Lê Diễm này hai cái thân sinh nhi tử cũng chưa cấp Lê Hoàng tẩy quá chân. Khó trách mọi người đều nói, nữ nhi hảo, nữ nhi là cha mẹ chi kỳ tiểu áo bông. Mộ Dung Thu Vũ cũng không biết đêm nay nàng cấp Lê Hoàng rửa chân hành vi, đã âm thầm mà ở Lê Tiễn cùng Lê Diễm trong lòng gieo một cái chấp niệm. Đó chính là, đời này, bọn họ nhất định phải có một cái nữ nhi, dưỡng ngoan ngoãn đáng yêu, giống Mộ Dung Thu Vũ như vậy ấm lòng hiếu thuận. Vào đêm, Lê Hoàng muốn nghỉ ngơi, Lê Tiễn vợ chồng cùng Lê Diễm sôi nổi cáo lui. Ra Càn Thanh Cung áp lực tâm tình quanh quẩn quanh thân, ê ẩm cảm giác vứt đi không được. Lê Tiễn nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, đối nàng nói hai câu lời nói. Câu đầu tiên là, cảm ơn ngươi, có tâm. Đây là ở đáp tạ Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hoàng rửa chân việc, hắn thân là nhi tử, lại chưa từng lưu ý những chi tiết này, chưa cho Phụ Hoàng tẩy quá chân. Đêm nay, Mộ Dung Thu Vũ mang cho Phụ Hoàng cảm động, sợ là Phụ Hoàng hạ cửu tuyền đều sẽ không quên rớt. Đệ nhị câu là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thương Tâm, đã thấy ra chút. Đây là ở trấn an Mộ Dung Thu Vũ đừng rối rắm Lê Hoàng sinh tử, trước đây Lê Hoàng liền từng nói khởi quá, hắn sống rất mệt chờ đợi sớm ngày xuống mồ vì an cũng coi như là giải thoát rồi. Liền Lê Hoàng chính mình đều đem sinh tử xem thực khai, nếu Mộ Dung Thu Vũ còn bi thương rối rắm, sợ là Lê Hoàng đã biết sẽ tự trách. Mộ Dung Thu Vũ nắm thật chặt Lê Tiễn dày rộng bàn tay, thấp thấp gật đầu. Ân ta minh bạch, bất quá, minh bạch là một chuyện có thể làm được buông ra lại không dễ dàng. Đông cung thái tử điện, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tay khoác tay trở về, phía sau đi theo bát vương gia Lê Diễm. Vũ Phong Lôi điện bốn người, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc Trương Minh Dương, còn có Đậu Bỉ Quý Quảng, chính ngồi vây quanh ở trước bàn đau khổ chờ đợi. Mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trở về, cao hứng hoan hô lên. Mộ Dung Thu Vũ áp lực tâm tình, mặc danh bởi vì nhiều như vậy trương sán lạn gương mặt tươi cười thư hoãn rất nhiều. Nguyên lai, xô y gờ sữa y gờ có thể xô tan bi thương, truyền đạt quanh thân. Cái này ban đêm, chủ tớ mọi người tụ ở bên nhau, ăn chính là Quý Quảng tỉ mỉ chuẩn bị dược thiện cái lẩu. Này dược thiện cái lẩu, đối thai phụ chỗ tốt nhiều hơn. Mộ Dung Thu Vũ, Tiểu Mai còn có Tiểu Lan đều là thai phụ, nghe nói Quý Quảng như thế có tâm, sôi nổi vươn ngón tay cái cấp đối phương điểm tán. Quý Quảng đắc ý tìm không thấy bắc, đôi mắt cười mị thành một cái phùng nhi. Nửa đêm, mọi người ăn nhiều, uống say, di ong thái chồng chất. Lê Tiễn sai người đem ăn nhiều tiễn đi tiêu thực, đem uống say tiễn đi nghỉ ngơi. Còn lại, là ăn nhiều, lại uống không say, chết ăn vạ không chịu đi. Tỷ như, Đậu Bỉ Quý Quảng, tỷ như, Trương Minh Dương, lại tỷ như, Lê Diễm. Lê Tiễn đối này thực bất đắc dĩ, giận mắng ba nam nhân vô xì. Mộ Dung Thu Vũ bật cười, tỏ vẻ nàng cũng không vây, hơn nữa vừa mới ăn rất nhiều, cũng yêu cầu nói chuyện phiếm tiêu hóa một chút. Nếu không có Lê Tiễn xác định Mộ Dung Thu Vũ ban ngày ngủ rất nhiều giấc, quả quyết sẽ không cho phép nàng thức đêm. Thôi, chỉ này một lần, không có lần sau đi. Lê Tiễn trong lòng như vậy khuyên giải an ủi chính mình. Quý Quảng huy một cây chiếc đũa, hướng chén rượu thượng. Đương đương đương, gõ, hắn nhiễm men say, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Mộ Dung, thất gia, các ngươi là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất nam nữ. Có các ngươi cường cường liên thủ, này tán xa giống nhau tứ quốc chung có một ngày sẽ bị thống nhất, tất cả trở thành các ngươi vật trong bàn tay. Quý Quảng giọng nói rơi xuống đất, thái tử nội điện lặng ngắt như tờ. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Trương Minh Dương, Lê Diễm, sôi nổi trừng mắt không hé răng. Mộ Dung Thu Vũ rất muốn nói, cái này Quý Quảng muốn hay không mỗi lần tiêu lời nói thật như vậy đột nhiên a, hắn đây là muốn hù chết ai a, có một số việc, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không nói, không đại biểu khôn khéo như Trương Minh Dương cùng Lê Diễm người như vậy không biết. Quý Quảng lời nói, bọn họ tin tưởng vững chắc chung có một ngày sẽ biến thành hiện thực, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cái này Quý Quảng tâm tư thông thấu, là cái hiếm có nhân tài. Thất ca có thể giao đến này hữu thật là một kiện chuyện may mắn. Lê Diễm hiểu được ra tiếng. Lê Tiễn nhấp môi, cười nhẹ không nói. Nhưng thật ra Trương Minh Dương một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát gia chỉ biết Quý Quảng tâm tư thông thấu, cũng biết thái tử điện hạ mới là nhất gian trá giảo hoạt người. Hắn lấy cấp mặt tướng cai nghiện vì nhị, dụ dỗ thích nếm thử khiêu chiến Quý Quảng tiến đến Tây Lê giúp mặt tướng cai nghiện. Mặt ngoài nhìn, thái tử điện hạ săn sóc thần tử, đáng khen đáng kính. Trên thực tế, hắn là trong lòng biết này Quý Quảng đang ở Đông Yến tâm hệ Tây Lê, cho nên bắt đầu liều mạng mệnh mượn sức nhân tài vì hắn sử dụng. Lê Tiễn rốt cục là đã mở miệng, hắn duỗi tay vỗ Trương Minh Dương vai, bất đắc dĩ cảm khái nói. Trương tướng quân, đừng nói dối. Ta kia không gọi gian trá giảo hoạt, gọi là anh minh thần võ. Phó, Mộ Dung Thu Vũ bị đậu cười. Rốt cuộc là gian trá giảo hoạt vẫn là anh minh thần võ là trọng điểm sao? Giống như trọng điểm là Lê Tiễn đích xác chơi thủ đoạn ở mượn sức Quý Quảng đi. Hôm sau, Mộ Dung Thu Vũ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Có cung tỳ tiến đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, Mộ Dung Thu Vũ cũng không nhận thức đối phương. Kia cung tỳ nhưng thật ra sẽ xem mặt đoán ý, mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt hồ nghi chi sắc liền ôn thanh giải thích nói. Thái tử phi, thái tử điện hạ đi vào chiều sớm. Hắn rời đi trước làm nô tỳ tiến đến chiếu cố ngài trang điểm. Hắn còn nói, tiểu trúc tỷ tỷ hôm qua cùng Bạo Vũ tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ sợ khởi không được sớm. Nói tới đây kia cung tỷ mặt đã đỏ lên, Mộ Dung Thu Vũ không nhịn được mà bật cười, nhưng thật ra cái đáng yêu nha đầu. Ngươi gọi là gì? Nàng ý bảo đối phương cho nàng chải đầu tiện đà dò hỏi đối phương tên. Kia cung tỷ cung kính ứng tiếng nói, nô tỷ danh gọi Hỉ Nhi. Nàng vừa nói lời nói, một bên đôi tay nhanh nhẹn cấp Mộ Dung Thu Vũ bàn đầu. Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi, mắt thấy Hỉ Nhi chỉ khoảng nửa khắc liền vì nàng bàn hảo mặc phát, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, về sau, ngươi liền đi theo bổn cung tả hữu đi. Mộ Dung Thu Vũ nói như thế nói, dừng một chút nàng lại nói, đồ ăn sáng, đi Càn Thanh cung ăn, nàng ở Tây Lê không thể lâu trụ tưởng nhiều bồi bồi Lê Hoàng. Lê Tiễn hạ lâm chiều sau, thẳng đến Đông Cung Thái Tử Điện lại không thấy được Mộ Dung Thu Vũ bóng người. Hỏi qua mới biết nàng là đi Càn Thanh cung bồi Lê Hoàng dùng bữa. Lê Tiễn trong lòng ấm áp bước nhanh vội vàng đuổi qua đi. Cũng may tới kịp thời, bọn họ ăn chính hoan. Đồ ăn sáng qua đi, Lê Tiễn đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Mộ Dung Thu Vũ lưu lại bồi Lê Hoàng nói chuyện phiếm. Buổi trưa, phu thê hai người như cũ là bồi Lê Hoàng cùng nhau ăn, cùng đi còn có Lê Diễm cùng Quý Quảng. Sau giờ ngọ, Lê Hoàng muốn nghỉ ngơi, Mộ Dung Thu Vũ đám người cáo lui. Thất gia, muốn đi xem Tiểu Bạch tưởng nó. Mộ Dung Thu Vũ rời đi Tây Lê sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Tiểu Bạch rồi. Tuy rằng phía trước Lê Tiễn mỗi cách nửa tháng 20 ngày liền sẽ đi trước Bắc Chu Hoàng Cung gặp một lần Mộ Dung Thu Vũ, chính là Tiểu Bạch là không thấy được chủ nhân. Nó nhưng không có Lê Tiễn kia xuất thần nhập hóa quỷ mị khinh công. Lê Tiễn mỉm cười đồng ý, mang theo Mộ Dung Thu Vũ đi gặp Tiểu Bạch. Hiện giờ Tiểu Bạch đãi ngộ so ở Thất Vương phủ còn hảo, có một mảnh duy nhất thuộc về nó chính mình đại trại nuôi ngựa, có thể tùy ý nó tùy ý mừng rỡ. Mộ Dung Thu Vũ đi đến trại nuôi ngựa bên ngoài khi, rất xa nhìn đến Tiểu Bạch chính một mình ở trên cỏ lăn lộn ngoạn nhi. Tiểu Bạch, Mộ Dung Thu Vũ thanh thúy hô to ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy trên cỏ không ngừng lăn lộn chơi chính hài Tiểu Bạch đột nhiên sừng sốt, ngay sau đó đột nhiên một cái cá chép lộn mình xoay người, bốn chân kích động cũng không biết nên như thế nào cất bước dường như điên cuồng hướng Mộ Dung Thu Vũ chạy tới. Đãi tới gần Mộ Dung Thu Vũ khi Tiểu Bạch thả chậm vó ngựa nghiêng đầu dùng một đôi giông giông có thần mắt to đánh giá Mộ Dung Thu Vũ, sau đó thăm dò đến trại nuôi ngựa bên ngoài kích động vui mừng liếm Mộ Dung Thu Vũ mặt giống như gặp được nhiều năm không thấy thân mật ái nhân. Ân hừ, Tiểu Bạch liếm một lát, Lê Tiễn đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tiểu Bạch sắt run lên một chút do dự dự, lưu luyến rời xa khai Mộ Dung Thu Vũ gương mặt. Nó không hề liếm Mộ Dung Thu Vũ, bắt đầu móng trước nhảy nhót mừng rỡ tại chỗ nhảy đát. Thường thường, còn nằm ngã vào trên cỏ lăn lộn, lấy này tới biểu đạt chính mình giờ phút này vui mừng vô pháp ngôn ngữ tâm tình. Quý Quảng cùng Lê Diễm đứng ở một bên nhìn đến tình cảnh này, song song lắc đầu cảm thán. Quý Quảng càng là vô lương cáo trạng, ai, Mộ Dung a, ngươi người không ở Tây Lê Tiểu Bạch nhật tử quá thảm nha. Ngươi đừng nhìn nó có được lớn như vậy một mảnh trại nuôi ngựa chính là nó không vui nột. Ngươi nhìn, thất gia ho khan một tiếng, Tiểu Bạch lập tức liền cùng bị xương đánh héo ba cà tím dường như, này đến là trải qua như thế nào tàn khốc tra tấn, mới có thể lệnh này tiểu xúc sinh đối thất gia ho khan thanh như thế mẫn cảm nột. Ân, là Nga, ngươi không nói ta còn không có lưu ý, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng. Rồi sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Tiễn, một bộ. Cầu giải thích cầu giải đáp nghi vấn, khó hiểu biểu tình, Lê Tiễn khóe miệng run rẩy tưởng bạo thô khẩu. Quý Quảng, ngươi sống ở trên đời này chính là cho người ta thêm phiền sao, cách chương.